Ngạo Thế Đan Thần, chương 369, tiềm lực, góc truyện audio.com. Chỉ có những này nắm giữ nhất định bản lĩnh luyện đan sư mới có thể nhìn ra nguyên thần đan khó luyện ở địa phương nào. Bọn họ có thể nhìn ra được những này đằng múa lấy nồng nặc dược linh khí tại cắn nuốt đồ vật gì, thôn phệ sau khi sẽ lớn mạnh rất nhiều. Sau đó lại sẽ bị trầm tường áp xúc trụ, không cho những này dược linh khí bởi vì lớn mạnh mà trở nên bành trướng. Những này dược linh khí tất cả đều là một ít tương đương với lực lượng tinh thần như thế đồ vật. Chỉ bất quá đó là dược liệu bên trong tinh thần, tinh thuần, không có ai khống chế nhưng cũng rất bạo ngược, thì ra là như vậy. Này tiểu bại hoại thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, không thể không bội phục hắn. Chẳng trách Mộng Nhi ngươi này đường đường một đời nữ hoàng sẽ đối với này tiểu bại hoại tình có chú ý, Hoa Hương Nguyệt cười cợt đạo. Nàng nhìn chằm chằm vào trầm tường cái kia trong suốt lò luyện đan, nàng cũng là luyện đan sư, nhưng không có luyện chế quá nguyên thần đan. Đương nhiên phải chăm chú nhìn, Liễu Mộng Nhi kiều hừ nói, ngươi cũng không phải sao, ngươi ghen tị, lo lắng bị ta cướp đi. Hoa Hương Nguyệt cười duyên đạo, xoa xoa một thoáng Liễu Mộng Nhi buông xuống trước ngực mỹ lệ mái tóc. Ngươi có thể cướp đến đi liền tính ngươi lợi hại, Liễu Mộng Nhi le lưỡi, đôi mắt đẹp lập lòe vẻ phức tạp. Nhìn trầm tường tấm kia chăm chú gương mặt tuấn tú, nàng không phải không thừa nhận, nàng xác thực thích cái này tiểu bại hoại. Thời gian từng chút quá khứ, trầm tường huyễn pháp bảo lô nguyên bản lập lòe ngũ thải hà quang. Nhưng hiện tại bị trầm tường dung hợp những này dược linh khí sau khi, đã biến thành chói mắt bạch quang. Hơn nữa thuốc bột cùng dược linh khí toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, bị hắn chia làm ba đám, hắn lại muốn luyện chế ba hạt nguyên thần đan. Này càng làm hết thảy luyện đan sư giật mình, bọn hắn đều từ ghi chép mặt trên biết được loại này đan một lò đều là một hạt. Nhưng trầm tường nhưng lật đổ bọn họ nhận thức dĩ nhiên ba hạt luyện đan người đều biết muốn một lò xuất đan nhiều. Liền cần lưu lại một ít dược linh khí cùng thuốc bột. Cần phải có cường hãn thần thức đến áp chế nhiều hạt đan dược ngưng đan lúc sản sinh cái loại này không ổn định tưởng tượng. Nếu như ngưng đan thời điểm, có một hạt không thành công, sẽ toàn bộ thất bại, vì bảo đảm thành công. Rất nhiều người đều là lựa chọn để một bộ phận dược linh khí cùng thuốc bột theo lò luyện đan hà dẫn địa phương lưu đi, bởi vậy. Xuất đan tuy rằng thiếu, nhưng ít ra có thể thành công, không lãng phí dược liệu, điều này cũng rất nhiều luyện đan thư tịch mặt trên viết lâu dần. Đã bị luyện đan sư môn cho rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng trầm tường cũng rất ít làm như vậy, cho nên hắn xuất đan số lượng rất nhiều. Phẩm chất rất cao, huyễn pháp bảo lô bên trong tất cả cũng giống như trầm tường diễn luyện bên trong như vậy tiến hành, đều là giống nhau như đúc. Điều này cũng làm cho trầm tường càng quen thuộc hơn cái loại này nhìn không thấu cảm giác, chỉ cần nắm chặt hảo cái loại cảm giác này. Là có thể để hắn tiến thêm một bước nắm giữ được diễn luyện pháp loại này siêu tuyệt thuật luyện đan. Trầm tường luyện ra ba hạt cũng là vì gộp lại giá trị cao một chút, mặc dù hắn luyện chế ngũ hành chân nguyên đan thất bại. Hắn cũng có cơ hội thu được số một nếu như hắn có thể luyện chế trúc cơ đan, hắn cảm giác mình nhất định có thể thắng được. Nếu không phải hắn không có mang theo thanh huyền quả, hắn bây giờ e sợ đã hoàn thành ba loại huyền cấp hạ phẩm đan. Hơn nữa một lò luyện chế bốn hạt trúc cơ đan cũng sẽ đem một đám luyện đan sư dọa niệu, bây giờ cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Mà trầm tường cái kia trong suốt trong đan lô ba đám lóng lánh bạch quang khối không khí trải qua một trận mãnh liệt lay động sau khi, đột nhiên thu nạp lên. Điên cuồng xoay tròn, chậm rãi co rút nhanh, viên thuốc mô hình đã xuất hiện, lúc này tất cả mọi người nín hơi nhìn. Mà trầm tường trong đầu diễn luyện cũng đã hoàn thành ba hạt nguyên thần đan, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ba hạt. Cũng là bởi vì học tập diễn luyện pháp hắn mới dám thử nghiệm, loại này thành công để hắn cảm thấy một loại nói không ra vui sướng. Ba hạt nguyên thần đan hoàn thành, trầm tường đem phủng ở trong lòng bàn tay, mặt nghiêm túc trên nở một nụ cười. Tái trên sân dự thi cái khác chín cái luyện đan sự áp lực đều rất lớn. Bọn họ không nghĩ tới trầm tường lại biết luyện chế loại này kỳ hoa nguyên thần đan, hơn nữa còn là một lần ba hạt. Bọn họ nhưng là nghe nói xếp hạng thời điểm, một hạt bán được 50 triệu tinh thạch nếu như dựa theo cái giá này chị đến toán. Bọn họ nhất định phải thua, này tiểu bại hoại lần trước chỉ có thể luyện chế ra 2 hạt. Hơn nữa còn là dùng hắn cái kia lợi hại lò luyện đan luyện, hiện tại hắn không nghe theo dựa vào bất luận là lò luyện đan gì, liền luyện ra 3 hạt. Ta quả nhiên đem tiềm lực của hắn nghiền ép đi ra, Hoa Hương Nguyệt khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, nàng cảm giác mình là một cái chuyện thật tốt. Hiện tại tâm tình của nàng giống như là chỉ đạo xuất một cái đệ tử đắc ý như thế, mà đệ tử kia cũng có rất kinh người biểu hiện. Trầm Tường hiện tại xác thực phi thường cảm tạ Hoa Hương Nguyệt này yêu tinh. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng Hoa Hương Nguyệt tại sao cố ý để hắn đánh vào cái kia rách nát lò luyện đan nguyên nhân, cái kia không phải cố ý chỉnh hắn. Mà là vì để cho hắn thoát khỏi hắn sử dụng viêm long bảo lô cái loại này ỷ lại. Trầm Tường suy đoán mặt sau 2 cuộc tranh tài đều là Hoa Hương Nguyệt sắp xếp, bởi vì lần trước kiểm tra thời điểm. Hắn liền cảm giác mình viêm long bảo lô bí mật bị phát hiện, hắn đã đoán được bất ly 10. Này cũng là bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ quái duyên cớ tiểu tử này đón lấy luyện nhất định là trúc cơ đan. Hắn nhưng là khanh cho ta thật thê thảm, cổ đông thần khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến chính mình bỏ ra 20 triệu tinh thạch mua được 10 hạt trúc cơ đan, tâm lại âm thầm đánh đau lên, cổ huynh. Ngươi là nói buổi đấu giá cái kia 10 hạt trúc cơ đan là hắn, Liên Dĩnh Tiêu hơi kinh hãi, hỏi, không sai, cổ đông thần thở dài nói, kỳ quái. Ngươi mua trúc cơ đan thời điểm, Liễu Mộng Nhi cùng ngươi tăng giá, Nhạc Giang Lâm gia hỏa này mua nguyên thần đan thời điểm. Cũng là Liễu Mộng Nhi tại tăng giá, theo ta được biết, Liễu Mộng Nhi đồ đệ Tiết Tiên Tiên, nhưng là Trầm Tường thê tử trong chuyện này. Liên Dĩnh Tiêu mà nói để cổ đông thần ngây ngẩn cả người, cổ đông thần nắm chặt nắm đấm, thấp giọng mắng. Nhất định là tiểu tử này rực dây Liễu Mộng Nhi tăng giá. Liễu Mộng Nhi này kiêu ngạo nữ nhân vì sao lại cùng tiểu tử này làm loại này phá hoạt động đây? Vũ Khai Minh cũng cảm thấy chuyện này phi thường có thể có, bị khanh đến thảm nhất chính là cái kia Nhạc Giang Lâm. Trầm Tường nhất định là tính chính xác Nhạc Giang Lâm nhất định sẽ mua lại, cho nên mới phải để Liễu Mộng Nhi không ngừng tăng giá. Liễu Mộng Nhi nữ nhân này ta hiểu rõ nhất, lúc trước ta truy cầu nàng thời điểm, nàng liền không thèm để ý ta dính chặt lấy mấy ngàn năm. Vẫn là một cái dạng, nàng hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đến, lẽ nào là bởi vì nàng cái kia ái đồ duyên cớ, Liên Dĩnh Tiêu nói rằng. Cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh cũng nghĩ không thông, cao quý một đời nữ đế. Làm sao sẽ bọn họ cái kia âm hiểm tiểu sư thúc xen lẫn trong cùng làm một trận loại này thiếu đạo đức hoạt động. Phải biết Liễu Mộng Nhi cũng không thiếu tinh thạch chân nguyên đan những này, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dự định sau đó để hỏi rõ ràng. Liên Dĩnh Tiêu hiện tại càng kinh thán hơn Trầm Tường bản lĩnh, dĩ nhiên nói đến mức động Liễu Mộng Nhi. Lúc trước hắn để Liễu Mộng Nhi đi tham gia hắn thọ khánh, Liễu Mộng Nhi đều không đi, xem ra ta đến quản hào ta liên hoa đảo người. Không thể để cho bọn họ cùng Trầm Tường phát sinh xung đột, tiểu tử này quá là đáng sợ, Liên Dĩnh Tiêu thì thào nói rằng. Bởi vì hắn hiểu rõ Liễu Mộng Nhi tính cách có thể làm cho Liễu Mộng Nhi hạ thấp tư thái đi làm trái quy tắc sự tình. Cũng có thể để Liễu Mộng Nhi vì hắn ra tay đánh nhau, cách trương.